Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, có lẽ là không có rửa tay. Một tòa màu đen đại điện, nơi này chưa có người đến, trống rỗng một mảnh, chỉ có ngày mùa hè tiếng ve kêu cùng xen lẫn ở trong đó hơi không thể nghe tiếng gió. Một cái lão giả ngồi ở trong đại điện một chương bàn dài về sau. Nằm sấp lấy thân thể, nửa ngủ nửa tỉnh lấy, nước miếng rớt xuống trên mặt bàn, tích một bãi. Người này đúng là ngày ấy Khương Dự đụng phải đặc biệt chiêu xét duyệt thành viên. Nói với Khương Dự hắn là bảy tính mạng toàn bộ không lão đầu. Lão giả duỗi lưng một cái, tựa hồ tỉnh ngủ, thuận tay cầm lên bên cạnh ấm nước ngược lại nước miếng đến trong miệng. Ừng ực thì cứ như vậy thấu cái răng. Thấu răng nước bị hắn vỗ mà nôn đã đến trên mặt đất. Cũng mặc kệ nơi này là cái gì trọng yếu nơi. Đương nhiên, cái này phải thay đổi thành 2-3 tháng trước đệ tử tuyển chọn thời kỳ. Hắn khẳng định không dám làm như vậy đấy. Nhưng hôm nay dù sao không có người gặp tới nơi này. Hắn làm cái gì cũng sẽ không bị phát hiện. Bất quá nói lên đệ tử kia tuyển chọn. Hắn rồi lại nhớ tới cái kia bảy tính mạng toàn bộ không tiểu tử. Cũng không biết chết chưa. Bất quá coi như là không chết. Sợ cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù hắn bỏ đi mất một lọ dễ dàng phẩm bổ nguyên đan cùng hắn. Nhưng tối đa cũng chính là kéo cái nửa tháng tính mạng. Dù sao đừng nói là bảy tính mạng toàn bộ không, chính là thiếu đi ba tính mạng trở lên, cũng là bệnh nan y, trời cảnh tồn tại cũng cứu không được. Lão giả ngáp một cái, đem ánh mắt chuyển rời đến cửa đại điện, thoáng có chút quang mang chói mắt chiếu vào ánh mắt hắn trong. Một cái có chút lé lé lút lút thân hình, đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Người tới ăn mặc là kỳ lạ, vải bố áo thủng. Mơ hồ nhìn kia khuôn mặt, là người thiếu niên, đang lườm trong mắt nhìn xem hắn. Lão giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, thời điểm này tại sao có thể có người đến. Hơn nữa, nhìn xem tốt nhìn quen mắt. Khương Dự nhìn theo cái kia thiên chú thành đệ tử chỉ đường. Cùng nhau đi tới. Trên đường ngẫu nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút chung quanh tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, một tòa thoạt nhìn có chút quạnh quẽ đại điện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong lòng của hắn vui vẻ, lường trước cái này là đệ tử kia đăng ký địa phương. Vội vàng đến gần, vừa hay nhìn thấy trong đại điện cái kia quay người lão giả. Vẹn vẹn là lần đầu tiên. Hắn liền nhận ra cái này lúc trước lừa gạt hắn lão đầu. Trong nội tâm giận dữ, ngọa tào, là ngươi cái này lão, lời nói vừa muốn bão tố ra khỏi cửa. Khương Dự trong nội tâm cả kinh, vội vàng che miệng của mình. Không có trách mắng đến, thì đỡ không có xúc động. Hắn vỗ vỗ ngực, may mắn không thôi. Cái này lão lừa đảo lúc trước chính là đặc biệt chiêu xét duyệt thành viên. Hiện tại lại là đệ tử chỗ ghi danh người phụ trách. Làm không tốt là một cái rất lợi hại quan. Bản thân mới đến, còn là không nên đắc tội tốt. Bằng không thì xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Hặc hặc, nguyên lai là lão tiền bối a. Ta liền bảo hôm nay đi ra ngoài như thế nào có một đoàn hỷ thước tới đón. Khương Dự khuôn mặt trong nháy mắt biến thành cười đùa tí tưởng bộ dáng. Sắc mặt giận dữ còn không có biểu hiện ra ngoài đã bị hắn vứt qua một bên. Ngươi là lão giả lại nhất thời không nhớ ra được. Hắn cảm thấy Khương Dự nhìn quen mắt. Nhưng trong trí nhớ tựa hồ không có người nào có thể đối được số. Đặc biệt chiêu lên, người đã từng nói qua vạn bối bảy tính mạng toàn bộ không a. Khương Dự vội vàng nhắc nhở đến, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ nên như thế nào kéo chắp nối. làm cho kế tiếp đệ tử đăng ký thuận lợi. Điểm ni a, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, không sai a, ngươi lại vẫn không chết, hơn nữa còn có tu vi. Lão giả thầy Khương Dự đã là phàm trần cảnh tầng 2. Kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Mà ni Khương Dự trong nội tâm nhưng là tối sầm, thầm nghĩ ngươi đặc biệt sao mới chịu chết, cả nhà đều phải chết, tiền bối lại đang nói đùa rồi. Vạn bối thân thể cường tráng, ăn đi đi hương, uống đi đi bổng, một đêm 7 lần, khục khục, làm sao sẽ chết đây. Khương Dự đùa cười nói. Lão giả trên mặt còn là lộ ra hồ nghi ánh mắt, suy nghĩ mình là không là đụng phải quỷ quái chuyển sinh. Hắn dùng có một chút nếp nhăn tay đụng đụng Khương Dự tay, ấm áp đấy, thì thào tự nói, xác định không phải là quỷ loại. Mà khi ban đầu 7 thủy tinh cầu đều không có phản ứng là sự thật a. Khục khục, có lẽ là lúc trước vạn bối ăn cơm không có rửa tay, sau đó đi sờ bóng nguyên nhân. Khương Dự ngoài miệng nói bừa loạn tạo, một chút không muốn tái thảo luận bản thân sẽ chết cái đề tài này. Không có rửa tay, cùng cái này có quan hệ sao? Lão giả nhíu mày, có lẽ có quan hệ. Người xem, không có rửa tay, tay là bẩn đấy, nhìn như sờ đến cầu rồi, thực tế vẫn cách vết bẩn, dĩ nhiên là không có phản ứng. Khương Dự giải thích. Lão giả nghe xong sửng sốt nửa giây, lập tức tinh thần chấn động, tựa hồ phát hiện cái đại sự gì. Đúng vậy, thủy tinh cầu nhất định phải trực tiếp tiếp xúc tài năng khảo thí. Không được, ta phải ghi lại báo lên, tiếp theo năm nhất định phải chú ý. Nói không chừng còn có thể ghi chép cái công lao. Trong mắt của hắn vẻ hưng phấn lóe lên, cảm thấy phát hiện khảo thí thủy tinh một lớn lỗ thủng. Cái kia, tiền bối, có thể cho ta đăng ký một cái đệ tử thân phận sao? Khương Dự thử cắt ngang hưng phấn lão già hỏi. Đăng ký, ngươi trở thành tiên chú thành đệ tử. Lão già trong lòng hoài nghi. Khương Dự tuy rằng không phải là 7 tính mạng toàn bộ không, phàm là cảnh tầng 2 tu vi, đều muốn bái nhập tiên chú thành sợ là không thể nào. Đương nhiên, Khương Dự ngạo nghễ đem màu đen lệnh bài một lần lượt. Lão giả thấy vậy lệnh bài nhưng là đột nhiên cả kinh. Mạch chủ lệnh bài, hắn thở một hơi thật dài, cảm giác mình là mắt chó nhìn người kém rồi. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ vậy mà có thể được đến nhất mạch đứng đầu nhận thức. Lão hủ có thể thiếu chút nữa vứt bỏ một thiên tài đệ tử a. Lão giả đối với Khương Dự xưng hô cũng thay đổi. Đó là, nghe nói lão giả tán dương. Khương Dự đắc ý bãi bãi đầu. Hắn không nghĩ tới cái này tấm lệnh bài thật không ngờ ngưu bức. Tuy rằng không biết cái kia mạch chủ lệnh bài là cái có ý tứ gì. Hơn nữa sư tổ cũng đã chết. Vốn lấy sau nói không chừng còn có thể lấy ra hù dọa một chút người. Hặc hặc, tiểu huynh đệ, lão hủ họ Lý. Về sau gọi ta một tiếng Lý chấp sự tình liền. Đến, cùng ta đến đi vào bên trong đăng ký. Nói qua. Hắn nhiệt tình dẫn Khương Dự đi vào. Khương Dự cất bước theo ở phía sau. Trong nội tâm vui sướng. Cảm giác mình mở đầu còn là rất không tệ đấy. Không hề giống như lúc trước như vậy một mực không may. Hắn cùng theo lão giả đến đại điện tận cùng bên trong nhất. Một cột 5 người ôm hết kim loại đen cây cột xuất hiện ở trước mắt hắn. Phía trên khắc lấy các loại giao thoa đường vân, phát ra màu đỏ hào quang. Đến, đem ngươi lệnh bài thả tại vị trí này, sau đó cắn nát ngón tay, giọt một giọt máu đi lên. Lão giả chỉ kim loại đen trên cây cột một cái hình chữ nhật. Lão Mani Khương Dự nhìn, đem lệnh bài thả đi lên, phát hiện vừa vặn khảm hợp, lại cắn răng, nhận tâm cắn nát ngón tay một chút ra, theo như đến trên lệnh bài. Lập tức, màu đen trên lệnh bài hắc quang thả ra, nhìn theo đường vân trải đầy cả cây cột. Không hổ là mạch chủ lệnh bài, lại dẫn tới toàn bộ ghi chép trận pháp phản ứng, lão giả chậc chậc âm thanh thán. Một lát sau, màu đen lệnh bài khôi phục yên lặng, màu đen cây cột đường vân bên trong hào quang lần nữa biến màu đỏ. Một cái cực đại 8 chữ xuất hiện ở kim loại đen trên cây cột. Nguyên lai là thứ 8 mạch mạch chúa ơi. Ạc, thứ 8 mani, mạch, lão giả ngừng kinh sợ, vội vàng dụi mắt, xác nhận không có nhìn lơ mani, thật là thứ 8 mạch, hắn rất giật mình. Càng nhiều nữ im lặng, không nghĩ tới cái này cái gọi là mạch chủ lệnh bài vậy mà sẽ là thứ 8 mạch đấy. Bọn hắn lại vẫn gặp phái đệ tử đi lên, chẳng lẽ là ngại lúc trước ngươi bị sửa chữa đến chưa đủ thảm. Hết chương.